Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1412. Đại vũ trụ, chương 1480. Đại vũ trụ toàn bộ tuyết nguyệt bắt đầu vì mới chiến tranh làm chuẩn bị. Tất cả đẳng cấp cường giả đều đang nỗ lực tu luyện. Đoạn Thu hơi chuẩn bị một chút, về sau liền cùng Lạnh Nghĩ đi hỗn loạn không gian. Trải qua hơn một năm phát triển, mặc kệ là thực lực vẫn là trang bị đều cường đại rất nhiều. Linh năng chiến hạm càng là có tiếp cận 1.500m dài. Lắp đặt rất nhiều tiên tiến vũ khí. Sau mấy tiếng, linh năng chiến hạm đứng tại hỗn loạn không gian bên cạnh. Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ trực tiếp liền rời đi chiến hạm. Hai người một đầu đâm vào hỗn loạn không gian. Linh năng chiến hạm không cần đi quản. Phía trên có Thúy Nhi chờ cơ giới tộc cường giả đang quản lý. Ngay tại mảnh không gian này, chúng ta cẩn thận tìm một cái. Chú ý đừng bị không gian mảnh vỡ đánh trúng. Liền xem như chúng ta cũng muốn thụ thương, Lạnh Nghĩ nói. Được rồi, hỗn loạn không gian rất lớn. Nhưng đối với cường giả trí tôn tới nói tìm tới cửa vào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khắp nơi đều là không gian mảnh vỡ. Thậm chí còn có các loại hài cốt, mà lại vết nứt không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Nếu như không có tránh đi vết nứt không gian, vậy liền khả năng bị cuốn đi vào từ đó ném tới không biết khu vực. Có địch nhân, Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa nói. Một hình người sinh vật biến dị, phía sau mọc ra một đôi ác ma xí bàng, trên người có phi thường nồng đậm bất tử vật chất, Lạnh Nghĩ gặp rồi nói ra. Đây là bị bất tử vật chất lây nhiễm mạo hiểm giả. Đã mất đi ý thức, bị bất tử vật chất lây nhiễm sau sinh mệnh rất nhiều. Đều đã bị thế giới quy tắc nhận định là quái vật, đó chính là nói. Giết chết bọn chúng có thể tuôn ra đồ vật, không sai, Lạnh Nghĩ nhẹ gật đầu. Tên này hình người sinh vật biến dị cũng không phải là rất lợi hại. Nhưng nó phụ cận lại có rất nhiều tương tự quái vật. Nhẹ nhàng vung ra một đạo kiếm khí trong nháy mắt lại bắt đầu phân liệt, trong đó một đạo kiếm khí trực tiếp đem người biến hình dị sinh vật cho miểu sát. Về sau kiếm khí hướng phía cái khác bị bất tử vật chất lây nhiễm quái vật mà đi. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí liền miểu sát trên trăm vương cấp đỉnh phong sinh vật biến dị. Những này hẳn là từ cầu nối không gian ra sinh vật biến dị. Nhưng bởi vì không có trí tuệ, cho nên mới sẽ một mực tại nơi này không đi ra, Lạnh Nghĩ nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, về sau nhìn một chút chung quanh nói. Kia phụ cận hẳn là có một cái cửa vào, hai người cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên tìm được một cái cửa vào. Cái này cửa vào rất nhỏ, chỉ có rộng hơn 1m, cao hơn 2m, một lần chỉ có thể dung nạp một mạo hiểm giả tiến vào. Vương cấp lối vào, Lạnh Nghĩ kiểm tra một hồi nói. Xem ra cái này cửa vào hai người vào không được, bất quá như là đã xác định vị trí, như vậy về sau chính là nghĩ biện pháp trấn thủ nơi này. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ ném ra một cái đặc thù thủy tinh. Đây là một viên không gian tọa độ, dạng này về sau Tiết Nguyệt bộ đội liền có thể thông qua tọa độ tìm tới nơi này. Tiếp tục tìm đi. Khẳng định sẽ có một cái cấp chí tôn cửa vào, Lạnh Nghĩ nói. Hỗn loạn không gian bên trong cảm giác không thế nào dùng tốt. Cho nên chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát, bất quá còn tốt, hai người đều là cấp chí tôn cường giả. Cẩn thận tìm một cái liền có thể tìm tới. Rất nhanh còn lại hai cái cửa vào cũng đều tìm được. Thánh cấp lối vào cùng cấp chí tôn lối vào. Thánh cấp lối vào rất lớn. Nhưng tựa hồ cũng không có bị tử thần quân đội phát hiện. Mà chí tôn cấp lối vào rõ ràng bị sử dụng qua. Hai tháng bị sử dụng qua, cũng không biết là quái vật vẫn là địch nhân, Lạnh Nghĩ kiểm tra rồi nói ra. Hy vọng là quái vật đi, chúng ta bây giờ đi vào sao? Đi vào, Lạnh Nghĩ hồi đáp, liền cùng cổng không gian không có gì khác biệt, mà lại nơi này đã bị gia cố qua. Không cần lo lắng truyền tống trạch hướng. Tại không gian trong thông đạo đi tới mười mấy phút mới vừa tới cầu nối không gian. cầu nối không gian vô cùng lờ mờ. Nơi này tựa hồ là một mảnh không có hoàn toàn hình thành không gian. Trong không khí tràn ngập khó ngửi khí tức, cẩn thận một chút, lạnh nghĩ nói. Hai người quan sát bốn phía, chung quanh cách đó không xa có một vùng núi lửa. Trong đó một chút núi lửa còn tại phun trào. Nơi này nhìn liền giống như địa ngục, khắp nơi đều là nguy hiểm mà Ni hơi cảm giác một chút liền có thể phát hiện. Phụ cận 10 cây số phạm vi bên trong có rất nhiều quái vật. Toàn bộ đều là cấp chí tôn, thậm chí có rất lớn cự thú tồn tại. Ta biết đại khái nơi này là địa phương nào, nhưng muốn xác định một chút, tạm thời không muốn nhận người phụ cận quái vật, lạnh nghĩ tra xét chung quanh rồi nói ra. Muốn làm thế nào? Đoạn Thu hỏi, lạnh nghĩ nghe xong lập tức nói. Ta chỗ này có đặc thù định vị trang bị. Còn có máy truyền tin, hiện tại thử liên lạc một chút ở chỗ này cái khác thủ hộ giả, rất nhanh lạnh nghĩ lại bắt đầu thao. Tác, định vị trang bị là cấp chí tôn cường giả liên hợp chế tạo. Trước mắt tử thần bộ đội không có cách nào phát hiện. Chuẩn bị một phút đồng hồ sau, một cỗ đặc thù ba động liền hướng phía bốn phía khuếch tán. Đoạn Thu tự nhiên là có thể cảm giác được. Bất quá ba động chẳng mấy chốc sẽ tiến ẩn hình, đến lúc đó chỉ có giống nhau trang bị mới có thể cảm giác được, qua đại khái chừng một phút, lạnh nghĩ máy truyền tin liền liên tiếp đến thủ hộ giả kênh bên trong. Ta là lạnh nghĩ, thủ hộ giả độc lập cơ động tiểu đội thành viên, mời định vị ta vị trí, nơi này là Tích Nguyệt Tinh hệ lối vào, ta cùng kiếm thần chí tôn cùng một chỗ, xin chờ một chút. Đại khái cần khoảng 3 phút, máy truyền tin rất nhanh liền truyền đến thanh âm Ni không đợi. Bao lâu một tấm bản đồ liền gửi đi qua, lạnh nghĩ đem địa đồ hình chiếu ra, về sau cao mày nói. Trách không được tử thần bộ đội cũng không đến, nơi này là núi lửa khu vực trung tâm Ni, nói thế nào? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, hắn đối cầu nối không gian cũng không quen thuộc, núi lửa khu vực ở bên trái. Người nhìn địa đồ, lạnh nghĩ chỉ vào một cái khu vực nói. Chúng ta tại địa đồ phía trên, cũng chính là mảnh này màu đen thạch sơn khu vực, phần lớn cửa vào đều là nơi này. Phía dưới là bất tử quân đoàn lối vào, đang đến gần núi lửa biên giới, mà chúng ta ngay tại núi lửa khu vực trung tâm. Nơi này mặc dù cũng có cửa vào nhưng rất ít, ta có loại dự cảm không tốt, Đoạn Thu nói. Lạnh nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nếu như chúng ta bên này bị công kích, cái khác khu vực rất khó trợ giúp, mà bất tử quân đoàn có một chi liền tại phụ cận. Mà lại địch nhân biết tình huống nơi này, vậy bọn hắn làm sao không đến? Hẳn là núi lửa khu vực quái vật, nơi này quái vật đều là cấp chí tôn, liền xem như bất tử quân đoàn cũng không thể phạm vi lớn lại tới đây. Ta đoán chừng bọn hắn tại thanh lý một đầu an toàn thông đạo. Đến lúc đó bên này liền nguy hiểm mần ni, xác định cầu nối vị trí của không gian. Về sau Đoạn Thu cùng lạnh nghĩ lập tức liền thông qua truyền tống môn về tới hỗn loạn không gian. Lạnh nghĩ thấy thế nhìn xem Đoạn Thu hỏi. Thần tượng, tiếp xuống ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta sẽ ở bên này thành lập căn cứ, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Cầu nối không gian so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhưng Đoạn Thu cũng không có trốn tránh. Sau khi trở về liền đem tình huống nói cho đám người. Rất nhanh kiến thiết bộ đội liền đi qua. Tiết Nguyệt dự định tại hỗn loạn không gian bên cạnh kiến thiết một cái trạm không gian. Liền cùng trước đó huyết nhục tinh cầu đồng dạng ở chỗ này có cái cứ điểm money dạng này mặc kệ là trợ giúp cầu nối không gian vẫn là thủ hộ Tuyết Nguyệt Tinh hệ đều có trợ giúp. Alexi, Elise, Ánh Điệp còn có Hồng Y trực tiếp tiến vào cầu nối không gian tọa chấn. Thuận tiện thanh lý phụ cận bất tử sinh vật, còn có thể thu hoạch một chút bất tử vật chất. Những người khác thì phân tán tại Tuyết Nguyệt Tinh hệ cùng chuẩn bị kiến tạo trạm không gian. Cái này công thành không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Tiết Nguyệt toàn lực kiến tạo cũng muốn thời gian nửa năm. Ni tin tức tốt là bất tử quân đoàn còn không có dự định chiếm lĩnh bên này, cho nên Tuyết Nguyệt Đế quốc còn có thời gian làm chuẩn bị. Tin tức xấu chính là không có bất luận cái gì trợ giúp. Đoạn Thu cùng Lạnh Nhĩ tiến vào cầu nối không gian vừa cẩn thận dò xét một chút. Về sau căn cứ địa phương khác tình báo xác định, chỉ ít trong thời gian ngắn tử thần quân đoàn sẽ không tới đến cái này cứ điểm. Nhưng đã tử thần quân đoàn phát hiện nơi này, tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, sau đó chính là chậm rãi kiến thiết cùng chờ tử thần quân đoàn đến đây. Đoạn Thu biết tử thần quân đoàn khó đối phó, cho nên tự nhiên muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn quyết định thừa dịp trước mắt an toàn thời gian tăng lên một chút chiến lực của mình. Trước mắt hắn là chí tôn nhị đoạn, nhưng chiến đấu chân chính lực tiếp cận chí tôn tứ đoạn. Ngoại trừ linh năng chiến hạm, Đoạn Thu cần thăng cấp trang bị có rất nhiều. Thiên sứ vũ dực, quang năng hàng rào cùng băng long kiếm. Kia đầu tiên cần thăng cấp tự nhiên là băng long kiếm Mani có cấp chí tôn vũ khí cùng không có. Cấp chí tôn vũ khí hoàn toàn là hai cái khái niệm Mani vì đối kháng tiếp xuống địch nhân. Đoạn Thu tự nhiên là phải nghĩ biện pháp mạnh lên. Người biết trong vũ trụ có chỗ nào khả năng tồn tại băng thuộc tính kết tinh hoặc là tương tự kim. Loại sao? Đoạn Thu hỏi, Lạnh Nhĩ nghe xong lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể giúp ngươi tra một chút, Lạnh Nhĩ biết đến khẳng định so Đoạn Thu nhiều. Mà lại thủ hộ giả trong liên minh nói không chừng cũng có. Vậy liền tra đi, ta phải nghĩ biện pháp mạnh lên một chút, Đoạn Thu nói. Tại Tuyết Nguyệt nhiều ngày như vậy Lạnh Nhĩ cũng thấy được Tuyết Nguyệt cường đại. Cho nên cũng không phải là rất lo lắng cầu nối không gian lối vào. Chỉ ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng, mà nàng tự nhiên cũng biết Đoạn Thu mạnh lên quyết tâm. Cho nên trực tiếp đáp ứng xuống tới, mang theo Đoạn Thu rời đi Tuyết Nguyệt tinh hệ, về sau hai người đi tới thủ hộ giả một cái cứ điểm. Cái này cứ điểm bên trong có kết nối toàn bộ vũ trụ công cụ tìm kiếm. Rất nhiều tư liệu đều có thể từ bên trong tìm đọc đến. Mà lại tử thần khoảng cách xâm lấn vũ trụ chỉ còn lại có 1.000 năm. Thủ hộ giả tự nhiên sẽ mở ra những tài liệu này. Lạnh Nhĩ bắt đầu thẩm tra, Đoạn Thu cần tìm đồ vật có rất nhiều, cho nên từng bước tới. Thiên sứ vũ dực, quang năng hàng rào, băng long kiếm còn có linh năng chiến hạm đều cần thăng cấp. Hơn nữa còn muốn tìm Hồng Liên tin tức. Lạnh Nhĩ chỉ là tra đồ vật liền tra xét mấy giờ. Có nhiều thứ tra không được, ta đem có thể tra được đồng thời gian ngắn có thể thu hoạch đồ vật đều nhớ kỹ. Ngươi muốn băng thuộc tính tinh hạch tại vũ trụ biên giới bên trong một cái bị băng phong tinh cầu. Bên trên, cơ giới tộc cổ đại di tích cũng tìm được, còn có thiên sứ tộc di tích đi trước bị băng phong tinh cầu bên trên đi, Đoạn Thu nghe xong nói. Không cần Tuyết Nguyệt trợ giúp, Đoạn Thu cứ như vậy cùng Lạnh Nhĩ cùng một chỗ hướng phía băng phong tinh cầu mà đi. Cưỡi linh năng chiến hạm, Lạnh Nhĩ đem lộ tuyến đưa vào tinh đồ bên trên, về sau linh năng chiến hạm trực tiếp tiến vào hư không vị diện bắt đầu tiến lên. Cùng Đoạn Thu cùng nhau là Thúy Nhi còn có một số cơ giới tộc cường giả. Bọn hắn có thể giúp Đoạn Thu rất nhiều chuyện, khai thác khoáng thạch. Khống chế linh năng chiến hạm chờ, băng phong tinh cầu bên trên có thể sẽ có quái vật tồn tại. Trên tư liệu ghi chép một cái thám hiểm tiểu đội bị cự thú đoàn diệt sự tinh. Ta đoán chừng khẳng định là cấp chí tôn quái vật, Lạnh Nhĩ nói. Không có việc gì, có quái vật giết chết liền tốt, vì mạnh lên Đoạn Thu không ngại giết chết một chút đã tuyệt tích. Sinh vật, tại đại tai nạn đến trước đó. Hắn có thể mạnh lên nhiều ít liền mạnh lên bao nhiêu? Nếu như vũ trụ thất thủ, Đoạn Thu sẽ mang theo Tuyết Nguyệt thành viên tại trong đại vũ trụ phiêu bạt. Lạnh Nhĩ nói cho Đoạn Thu rất nhiều chuyện, vũ trụ là có rất nhiều, không có giới hạn giới. Thủ hộ giả thành lập chủ yếu chính là đại vũ trụ kẻ lưu lạc xâm lấn. Đương nhiên còn có bất hủ chí tôn tử thần. Đoạn Thu bọn người chỗ vũ trụ liền như là một cái bong bóng. Mà trong đại vũ trụ có vô số dạng này bong bóng tồn tại. Đã từng Đoạn Thu biết được cái tin tức này sau là khiếp sợ. Mình vũ trụ còn không có thăm dò xong, càng lớn thế giới liền xuất hiện, mà lại căn cứ thủ hộ giả nội bộ ghi chép, mỗi cái vũ trụ đều sẽ có quy tắc của mình, có chút quy tắc liền như là trò chơi, trong phim ảnh miêu tả, mà có chút trong vũ trụ quy tắc vẫn chưa hoàn thiện. Bên trong khả năng một cái vừa ra đời tiểu hài liền có vương cấp chiến lực. Đương nhiên, trong đại vũ trụ vẫn là có rất nhiều người tốt, thủ hộ giả đã từng liền tiếp nạp một nhóm hữu hảo mạo hiểm giả. Vì đối kháng tử thần thậm chí có vũ trụ kẻ lưu lạc gia nhập. Căn cứ lạnh nghĩ nói, trong vũ trụ cái nào đó cường đại gia tộc chính là một nhóm kẻ lưu lạc tạo thành. Tiếp xúc đến càng nhiều, đoạn thu tầm mắt cũng liền càng lớn, mà đi hắn còn tại một chút trong tư liệu tìm tới chính mình phục sinh mấu chốt. Tựa hồ cùng một bất hủ chí tôn có quan hệ, cũng là vì đối kháng tử thần mà để đoạn thu phục sinh. Tóm lại vì đối kháng tử thần đến, thủ hộ giả tổ chức đã từng một chút cường giả làm rất nhiều kế hoạch. Đoạn thu là thái cổ kỷ nguyên trẻ tuổi nhất cấp chí tôn cường giả. Cũng là có thiên phú nhất, đã từng chí tôn trung cấp liền có thể đối kháng chí tôn cao giai tồn tại. Nếu như cho đoạn thu thời gian, hắn đột phá đến bất hủ chí tôn đều không phải là vấn đề. Cũng chính là bởi vì đoạn thu điểm này. Tên kia bất hủ chí tôn mới có thể nghĩ biện pháp để đoạn thu phục sinh. Mặc kệ có thể thành công hay không, đang đối kháng với tử thần trong đội ngũ sẽ xuất hiện một siêu cấp cường giả. Liền trước mắt xem ra, tên kia bất hủ chí tôn thành công, phục sinh sau đoạn thu thời gian ngắn liền tăng lên tới cấp chí tôn. Đến đã từng cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Băng phong tinh cầu nhanh đến, lạnh nghĩ đem trong tu luyện đoạn thu kêu lên. Đoạn thu mở to mắt, nhìn xem lạnh nghĩ lộ ra thiếu dung. Rốt cục nhanh đến, ta đều có chút sốt ruột, sau mấy tiếng. Linh năng chiến hạm từ hư không vị diện rời đi, về sau nhanh chóng hướng phía băng phong tinh cầu vị trí tinh hệ bay đi. Không cần tới gần băng phong tinh cầu, liền tại phụ cận dừng lại. Mặc kệ chuyện gì phát sinh đều đừng tới đây trợ giúp, đoạn thu đối Thúy Nhi nói. Thúy Nhi nghe xong nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, an toàn trở về, yên tâm đi, đoạn thu nói. Cùng lạnh nghĩ rời đi linh năng chiến hạm, về sau hai người hướng thẳng đến băng phong tinh cầu bay đi. Băng phong tinh cầu phi thường to lớn, căn cứ tư liệu biểu hiện băng thuộc tính kết tinh hoặc là khoáng vật cơ bản đều tại Nam Bắc Cực. Cho nên đi qua sau chủ yếu mục tiêu chính là cái này hai cái điểm money, đi thôi. Cùng một chỗ xuống dưới, đoạn thu nói. Hai người rất nhanh liền từ trong vũ trụ hướng phía băng phong tinh cầu Nam Cực hạ xuống. Cũng không có ngay từ đầu liền đáp xuống trung tâm, mà là từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Hết chương.